Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265. Chương 265. Vòng xoáy xuất hiện. Trò chơi sách bảo bối rõ ràng địa cho thấy đầu này đậu bỉ kim sắc cá chép nội tình. Long lý, giới tính không, ghi chú, có thể tự do chuyển đổi. Yêu thích: khoác lác, đi ngủ, bơi lội, rượu ngon, mỹ thực các loại. Tuổi tác không biết. Thân phận: chân long tộc hạ bộc, có cực kỳ mỏng manh chân long huyết mạch. Thiện ác khuynh hướng: trung lập. Lực lượng đánh giá: kỹ càng lớn nhỏ. Đã từng vì hồ bạc cấp cường giả, bây giờ pháp lực hoàn toàn biến mất, yếu gà không bằng. Không cần đánh giá. Hệ thống không gian: Phương Ninh đang tại chững chạc đàng hoàng địa giáo huấn hệ thống đại gia. Ngươi xem một chút, hiện tại đã tới chân long tộc tiền tiêu. Ngươi mỗi ngày chỉ biết là ở phía trên bay tới bay lui, cơ bản đều không rơi địa. Từ không hiểu được xâm nhập quần chúng, không phải ta sớm phát giác được. Các loại gia hỏa này hoàn toàn khôi phục hưng đến thực lực. Đối với chúng ta cái này tên giả mạo thế tất tạo thành nghiêm trọng trùng kích. Hệ thống, chúng ta bây giờ cũng không phải giả. Có được long tộc huyết mạch, so với nó nồng hậu dày đặc nhiều. Phương Ninh sững sờ, tiếp lấy gật đầu nói. Cũng đúng, trò chơi sách bảo bối phán đoán thật là một điểm không sai. Gia hỏa này thích khoe khoang, rõ ràng chỉ là cá chép, lại dám giả mạo chân long. Vừa nghĩ như thế, nó cùng đại thanh thật là có chút giống. Xuống tới liền biết mạo xưng đại kiếm cơm. Chỉ là đại thanh còn có sợi khí thế tại, không phải chúng ta xuất hiện, thật đúng là có thể lăn lộn thành. Nó lại không được, chỉ có thể rơi cái trọng thao cựu nghiệp hạ tràng. Hệ thống, vậy chúng ta muốn làm sao? Phương Ninh đã nghĩ kỹ, lập tức nói, đương nhiên là mượn nhờ nó tiếp tục bổ xong chúng ta long tộc thân phận. Cái này biển chữ vàng cũng không thể ném. Ngươi không thấy chỉ phải tăng thêm long tộc bí chế hai chữ, giá cả tăng gấp đôi không nói, hiệu quả như thế thần diệu, vẫn không có bất kỳ người nào hoài nghi đến hệ thống đại gia trên người ngươi. Hệ thống, cái kia ngươi xem đó mà làm, cần ta xuất thủ liền nói một tiếng. Phương Ninh đứng lên đến, đi đến hồ cá trước mặt. Ngươi lời mới vừa nói ta đã nghe được. Bản thân bất tài, bởi vì nghề nghiệp quan hệ, gặp qua không ít loài cá nguyên liệu nấu ăn. Nhân huynh mặc dù có chút cùng loại phổ thông cá chép, nhưng thật có rất nhỏ khác biệt, không giống như là cái này một thế giới sinh sôi đi ra giống loài. Cá chép vàng nghe được, nguyên, liệu nấu ăn, hai chữ, dọa đến cả thân thể đều tiến vào giả sơn, nghe tới cuối cùng. Nó lại nghênh ngang địa bơi ra. Hừ hừ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi mặc dù tuổi trẻ, kiến thức so cái kia hai cái lão gia hỏa cao minh nhiều. Không sai, ta là thượng giới một đuôi long lý tiến hóa thành chân long. Chỉ là giáng lâm giới này lúc, pháp lực hoàn toàn biến mất, thoái hóa thành nguyên bản cá chép chi thân. Cái này mới không có chân long khí tức tại. Triệu phu nhân nghe vậy một thanh kéo qua Phương Ninh, thấp giọng nói, tiểu phương ngươi nghe bá mẫu nói, không phải bá mẫu không tin nó, mà là gia hỏa này chỉ một mực chắc chắn mình là thượng giới chân long hạ phàm. Hỏi nó tình huống cụ thể, liền là hỏi gì cũng không biết, há miệng liền muốn chúng ta hảo hảo cung cấp nuôi dưỡng, chờ nó khôi phục thực lực sau lại cho chúng ta phong phú hồi báo. Bá mẫu hoài nghi nó liền là một chỉ mở ra linh trí phổ thông cá chép. Không biết từ nơi đó nghe được một chút thượng giới tin tức. Sau đó muốn mượn cơ hội giả mạo chân long thân phận. Lăn lộn chút tài nguyên tu luyện. Thì ra là thế. Phương Ninh gật gật đầu. Cũng không trách triệu phu nhân có thể như vậy nghĩ. Bởi vì chính nàng liền bốc lên nhận long nữ thân phận. Đương nhiên nếu như nàng luyện giao quyết, tu luyện hoàn thành, miễn cưỡng cũng có thể cùng long nữ đáp lên quan hệ. đây là sớm dự chi tương lai chỗ tốt. Lấy đã đẩy người, Triệu phu nhân tự nhiên sẽ cho rằng con này không có chút nào bản sự. Chỉ hội khoác lác, lại không nói bất luận cái gì hoa quả khô cá chép cũng là đang bốc lên dùng long tộc thân phận. Kỳ thật liền là muốn mượn lão Triệu ra tài nguyên tiến hành tu luyện. Chờ sau này có lẽ sẽ cho hồi báo, nhưng khả năng rất lớn hội mất cả trì lẫn trài. Triệu phu nhân dạng này nữ bên trong cân quắc, tại tin tức không rõ tình huống dưới, đương nhiên sẽ không làm dạng này cao phong hiểm sinh ý. Phương Ninh tự nhiên biết nó thật là thượng giới đến, chỉ là để nó mở miệng nói ra thượng giới bí ẩn vậy rất đơn giản. Có một tên nhất định có thể làm đến. Hắn mở miệng nói, tôn giả một ngày trăm công ngàn việc, khẳng định không có khả năng đơn thuần là một đầu mở linh trí cá chép lãng phí thời gian. Bất quá ta còn nhận biết một vị từ thượng giới người tới Phật. Nó thế nhưng là mỗi ngày nhàn cực kỳ. Với lại chỉ cần nghe được có ăn, lập tức liền hội bay tới. Triệu gia ba người nghe vậy hết sức tò mò. Phương Ninh đã nói như vậy, bọn hắn khẳng định tin tưởng, chỉ là thượng giới giáng lâm người thường thường thần bí khó lường. Còn có loại này tiếp địa khí nhân vật a. Nửa giờ sau, một cái đại thanh trùng hưng phấn địa bay vào Triệu gia biệt thự phòng khách. A, Phương đầu bếp, ngươi nói muốn cho ta làm thịt kho tàu cá chép, để cho ta trước đến xem nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn ở đâu? Nó sau khi đi vào, không có chút nào sợ người lạ, vậy không quản Triệu gia ba người, một lòng chỉ nhìn chằm chằm Phương Ninh hỏi. Phương Ninh một chỉ cái kia hồ cá, nói ra, nguyên liệu nấu ăn ngay tại cái này trong hồ cá, ngươi xem một chút con này cá chép phẩm tướng như thế nào. Đại thanh trùng hai mắt sáng lên, lập tức bay đi, vây quanh hồ cá trên dưới đảo quanh. Trước đó còn cực kỳ ngang ngược, càn rỡ cá chép vàng. Vừa nghe đến đại thanh trùng thanh âm, tựa hồ tựa như đụng phải thiên địch, lập tức cả thân thể lại rút vào trong núi giả. Hừ, muốn trốn đi, không cho ta nhìn, không có khả năng. Đại thanh cách hồ cá, phun ra một ngụm nước. Hồ cá bản thân không có việc gì, nhưng là cái kia cả ngọn núi giả đều hóa thành hạt cát. Triệu gia ba người thấy chấn động không ngừng. Quả nhiên, Phương Ninh nhận biết nhân vật, từng cái đều không tầm thường. Triệu phu nhân càng là âm thầm bội phục mình dự kiến trước. Nàng sớm đã cảm thấy Phương Ninh một tay xuất thần nhập hóa chủ nghệ cực kỳ là hữu dụng, bởi vì trong truyền thuyết thần thoại bên trong, ăn ngon thần tiên số lượng không ít, nguyên khí khôi phục thời đại. Theo lực lượng tăng cường, sinh mệnh thành dài, các loại ham mê hội càng thêm đột xuất, dạng này mới có thể để cho dài rằng giặc sinh mệnh không trở nên nhàm chán. Thiên nhân tộc vị này tiểu cô nãi nãi, chờ ăn ta là Long Lý, chúng ta là người quen, cái kia kim sắc cá chép, không chỗ có thể trốn, đành phải xin khoan dung đường. A, đại thanh trùng nghe đến đó, ngược lại ánh mắt càng sáng hơn, bay tới bay lui, còn kém chui trong nước đi xem. Ngươi còn thật là Long Lý, nhớ kỹ ngươi một mực bị nuôi dưỡng ở chân long tộc tộc trưởng trong ao sen sung làm gác cổng tới. Ta cùng lão cha đi bọn hắn làm khách lúc, kinh thường gặp được ngươi. Ta nhớ được ngươi khi đó còn nói qua ta nói xấu tới. Ta lúc ấy liền muốn để lão cha đem ngươi vụng trộm vớt về đến cho ta nấu. Nhưng lão cha nói ngươi là long tộc người hầu, không thể ăn, hiện tại hắn nhưng không quản được ta. Phương đầu bếp, chuẩn bị bếp nấu, nhóm lửa nấu cơm, ăn nó đi thế nhưng là đại bổ. Ta ăn thịt, các ngươi uống canh cá. Long Lý ngư mặt đều xanh, luôn miệng nói, không thể ăn, không thể ăn. Ta xuống tới là có đại sứ mệnh, ngươi ăn ta, ngươi thượng giới lão cha, vậy hội không may. Phương Ninh nghĩ thầm, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Đại thanh trùng vừa ra, gia hỏa này khẳng định phải bảo hoa quả khô, Triệu phu nhân cùng Triệu tổng ba người lại là hai mặt nhìn nhau. Làm sao, con này ấy vui thích khoe khoang cá chép, còn thật là thượng giới giáng lâm, thật có long tộc huyết mạch. Thế mà hội lẫn vào thảm như vậy, không phải bọn thuộc hạ muốn hiếu kính lão bản, đoán chừng hiện tại đã bị người mua đi. Hầm thành đại bổ canh, đó là bọn hắn chưa từng gặp qua đen vàng nhị cẩu nghèo túng thời điểm. Đại thanh trùng nghe vậy rất là buồn rầu. Ngươi vừa nói như vậy, thật đúng là không thể ăn. Mặc dù có mới trùng cha, nhưng cũng không thể không quản cũ lão cha. Mặc dù hắn luôn lừa ta. Phương Ninh mở miệng nói, nghe Triệu bá mẫu nói, con này cá chép thích nhất khoác lác. Ai biết nó nói là thật hay giả. Hắn đương nhiên sẽ không để cho đại thanh trùng ăn con này cá chép. Nhưng muốn cho con này thủ khẩu như bình ra hỏa bàn giao sự tình. Hiện tại thật đúng là phải dựa vào đại thanh trùng lực uy hiếp mới được. Đại thanh trùng lại là ánh mắt sáng lên, chân trước chống nạnh nói. Đúng nga, ta nghe hắn nhóm nói. Ngươi bình thường thích nhất khoác lác. Vậy ngươi nói một chút, ngươi đến cùng thân phụ loại nào đại sứ mệnh? Kim sắc cá chép lại là lắc đầu. Không thể nói. Trừ phi các ngươi để ta gặp được cái kia thần long tôn giả. Nếu như hắn là chân long lời nói, ta có thể nói cho hắn biết một chút. Dù sao đây là quan hệ chúng ta long tộc vận mệnh sự tình. Phương Ninh nghe xong im lặng, quay tới quay lui, nguyên lai chỉ cần mình chân thân xuất động liền có thể giải quyết. Hắn lúc này mở miệng nói, bá phụ bá mẫu. Xem ra con này cá chép thật là thượng giới giáng lâm. Con này đại thanh trùng chân thân liền là thượng giới thiên nhân tộc tộc trưởng chi nữ. Nó lời nói hẳn là không sai. Ta cái này đi mời tôn giả tới. Triệu phu nhân trao mày. Nàng đương nhiên biết lợi hại trong đó. Đây nhất định là một cái đại vòng xoáy. Mình một nhà có thể dính vào a. Nàng lập tức giữ chặt Phương Ninh. Trước không cho hắn ra ngoài, nàng thấp giọng nói, tiểu phương, đã con này cá chép thật là thượng giới giáng lâm. Vậy chúng ta liền trực tiếp tặng nó cho tôn giả. Hắn cùng thượng giới giáng lâm người có nhiều lui tới, lại thực lực cao cường. Không cần lo lắng cái gì, nhưng chúng ta cũng không nên quấy nhiễu ở bên trong. Chỗ tốt khả năng rất nhiều, nhưng nguy hiểm lại không phải chúng ta có thể tiếp nhận. Phương Ninh nghe vậy cảm thấy cảm động, đối phương đây là đang xuất phát từ nội tâm địa quan tâm hắn. Đối phương nói không sai, dạng này vòng xoáy xuất hiện, Triệu tổng một nhà là không chịu đựng nổi, chỉ là bọn hắn cũng không biết, đã sớm trở thành hệ thống đại gia quân đội bạn, hiện tại lại tại đảm nhiệm dự bị chính khí rãnh nhân vật. An nguy không có bất cứ vấn đề gì, hiệp khách giáp nông trường biệt thự. Trong phòng khách, một đám những động vật chính vây quanh một cái cá lớn vạc đang nhìn. Nhìn cái gì vậy? Đều là một đám nhà quê. Nói liền là các ngươi cái này hai cái chó vườn, còn có cái kia con chuột. Thả tại thượng giới, các ngươi liền tới gần chủ nhân nhà ta thiên môn tư cách đều không có. Ngươi Long Lý đại gia tôn dung, há lại các ngươi có thể tùy tiện nhìn. Trong hồ cá. Một cái cá chép luồn lên nhảy xuống lấy, ngữ khí 10 điểm phách lối. Long Lý bị Triệu tổng phái người dùng xe liền hồ cá cùng một chỗ. Trực tiếp đưa đến hiệp khách giáp biệt thự sau. Nó tựa hồ phát hiện cái gì, rất nhanh liền hưng phấn lên, với lại lá gan lớn hơn rất nhiều. Đối hiệp khách giáp mấy con tùy tùng, đến kêu đi hét, tựa như đối đãi nô bộc bình thường. Chó đen nghe vậy tức giận bất bình nói, lão vàng, gia hỏa này cực kỳ phách lối a. Chúng ta xuống tới lúc, đều vẫn là cụp đuôi. Chó vàng tiết bá mặt chó ngưng trọng nói, ân, ta đoán chừng nó là cảm ứng được chúng ta chủ nhân chân long khí tức. Không có sợ hãi, dù sao nó cùng chủ nhân hẳn là có thân duyên quan hệ. Sợ rằng tương lai chúng ta địa vị không bảo đảm a. Trắng kho chuột đang lúc ăn một cái hạt rẻ, chỉ là xem náo nhiệt. Nghe đến đó, Nó lắc lắc đầu, một bộ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại bộ dáng. Đại thanh trùng mới không quản trận này không có khói lửa địa vị tranh đoạt chiến. Nó chỉ là bay ở hồ cá phía trên, nhìn xem phía dưới, nước bọt chảy ròng. Long Lý ha, ngươi nhìn dung mạo ngươi như thế mập, thanh đuôi cá cho ta ăn có được hay không? Dù sao thiếu đi cái đuôi ngươi lại sẽ không chết. Long Lý lúc này một mặt lớn lối nói, ăn, ăn, ăn, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Trách không được thượng giới thời điểm, ta nghe cha ngươi cùng Long tộc tộc trưởng đối thoại lúc. Thường xuyên thở dài thở ngắn, nói thiên nhân tộc đứng trước cạn lương thực. Trừ bỏ đại thế nhân tố dẫn đến nguyên khí thu hoạch giảm sản lượng bên ngoài, ngươi tồn tại cũng là một nguyên nhân quan trọng. Mấy con động vật chính đang đối thoại lúc hiệp khách giáp từ trên trời hạ. A, quả nhiên là chân long không thể nghi ngờ, còn như thế cường hãn, chỉ sợ là bản giới thứ nhất. Không nghĩ tới tộc trưởng lão nhân gia ông ta thật có thấy xa, sớm bố trí bạo tay như thế, ta ngày tốt lành có thể tính đến, không uổng công ta bốc lên lớn như vậy phong hiểm. Nguyên thân giáng lâm, còn lại mấy cái bên kia đồ hèn nhát, tương lai khẳng định sẽ hối hận chết. Cái kia cá chép thấy một lần hiệp khách giáp xuất hiện, lập tức thoát ra mặt nước, lắc đầu vẫy đuôi, một mặt nịnh nọt trạng. Phương Ninh chỉ là đổi thành hiệp khách giáp thân phận, sau đó để đại gia buông ra thuật ngụy trang, lộ ra chân chính lực lượng cùng huyết mạch khí tức. Con này Long Lý Ngư quả nhiên bất phàm, một cái liền cảm ứng ra đến. Hắn đi vào hồ cá trước, chỉ là thản nhiên nói, ngươi từ đâu mà đến, lại thân phụ loại nào sứ mệnh? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.